Tần Nhũ Tần buổi tối đến tụ họp một chút. Phong Thư Nhã ngược lại rất thống khoái mà đáp ứng. Tần Nhũ Tần không tiện từ chối mà cũng phải đồng ý. Tống Như Tần vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến có một số việc, có muốn tránh cũng không được, chỉ bằng trận tiếp đối mặt. Dù sao nàng cũng phải sống cả đời trong thâm cung này. Tránh mặt không phải là biện pháp sinh tồn, cho nên cuối cùng cũng đáp ứng. Lúc Tường Hy nghe được tin tức này cũng là trăng treo cành liễu rồi. Các người mệt mỏi, có hồ muốn rời ra từng mảnh. Hôm nay ở trong học cung bận rộn một ngày, đi theo Lại Bình chọn địa điểm bài yến hội. Còn phải ra xem địa thể có phù hợp với ý đồ của nàng không. Lại Bình mặc dù Ma Tuyến là người đứng đầu, nhưng chuyện gì cũng không làm. Quá thật là để mặc cho Tường Hy tính làm sao thì làm. Quan Quý Phi sau khi nghe được như thế thì giận dữ một phen, đem Lại Bình gọi đi dũa cho một trận. Thật may là Tiêu Văn Thanh kịp thời nghe được tin tức, với vàng chạy tới đem Lại Bình từ núi đao biển lửa cứu ra ngoài. Tiêu Hà cùng bản thù thấy Thường Hy mệt muốn chết cũng không dám quấy rầy nàng, ngược lại thay nàng nhận lấy việc phụng vụ Tiêu Văn Trá. Dù sao hai người cũng đã phục vụ thái tử nhiều năm, cũng thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là so với ở Triêu Huy Điện thì cẩn thận thêm ba phần. Mỗi lần nghĩ đến Thường Hy làm việc rất thoải mái, những người không nhịn được mà thở dài. Cũng là công việc ấy, họ làm vô cùng cẩn thận, thần kinh buộc chặt, lúc nào cũng căng như dây chảo. Nhớ là Thường Hy luôn thả lỏng, trái mặt còn mang theo nụ cười. Đây chính là điểm mà hai người luôn bội phục Thường Hy. Mặc dù hai người bọn họ vào cung sớm, nhưng hiện tại thì quả thật đối với Phục Thường Hy sát đất, các nguyện đi theo nàng. Ngu Thường Hy đâu? Tiêu Văn Trác nhìn Vạn Thù đang phục vụ trước mặt không vui hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân kia, ngay cả bưng trà rót nước cho hắn cũng không nguyện ý nữa rồi hả? Thật là càng ngày càng càng rỡ. Hồi bẩm thái tử gia, Ngu Thường Hy sau khi về cung liền đến chỗ Tam Hoàng tử Phi thương nghị chuyện yến hội đem thất tịch. Tôi sợ trong hậu cung đến giờ lên đèn. Sau khi trở lại, cả cơm cũng không kịp ăn, liền ngủ mất. Nói ti gọi sao cũng là bất tỉnh không chịu dậy. Không thể làm gì khác hơn là thay Ngô Thượng Nghi hầu hạ thái tử một lát. Bản thù tấp dòng trả lời. Thần thể có chút bất an. Thái tử gia sẽ không tức giận chứ. Tiêu Văn Ráng khá nhưng không nghĩ tới. Thần hi mệt đến nỗi cơm cũng không ăn được mà trực tiếp đi ngủ. Thở dài nổi. Lui ra đi. Vãn Thu vội lên tiếng. Dạ, vậy Nô Tì đứng canh ngoài cửa. Thái tử gia có gì phân phó chỉ cần lên tiếng là được. Tiêu Văn Trá suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi trở về nhìn Ngu Thượng Nghi đi. Gọi Trịnh Thuận đến đây canh gác là được. Vãn Thu không dám nói thêm, chỉ đành phải lên tiếng đáp ứng. Ôm người lui xuống. Thái độ của thái tử gia thật là khiến người ta hoài nghi. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ gì thêm, mà đi ra ngoài kêu Trình Thuận tới, rồi qua trở lại Tây Thiên Điện chăm sóc Thường Nghi. Vừa đi đến cửa phòng, liền nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong truyền đến. Đẩy cửa ra nhìn vào, quả nhiên là Thường Nghi đã tỉnh đang nói chuyện cùng Triều Hà. Thấy nàng đi vào, Thường Nghi nói, mau vào đi, cùng nhau ăn chút gì đó. Bản Thu cũng không khất từ, nàng biết tính khí của Thường Nghi rồi. Thế nên đi đến ngồi xuống. Ba người mà thành hình tam giác vây quanh cái bàn tròn. Triêu Hà lấy cho Vạn Thù một chén vị thủy chạm hoa bách hợp. Một bác canh cười hỏi. Làm sao ngươi lại trở về? Bên thái tử gia có ai phục vụ không? Chú tổng quản không có ở đây, Trịnh công công thì không biết bao giờ mới về. Thái tử gia bảo ta đi chăm sóc Ngô tỷ tỷ. Trịnh công công đã trở về. Thái tử gia sẽ ta đến gọi hắn. Vạn Thù tiếp lời nội. Thường Hy lúc này mới gật đầu một cái. Mấy người Tiêu Văn Trá không thể không có ai phục vụ, nói. Như vậy thì tốt rồi, đánh cho thái tử gia muốn uống trà lại không có ai tới phục vụ. Ngô tỷ tỷ, Triêu Hà đã nói cho tỷ biết chuyện đại hoàng tử phi gửi thiếp mời đến chưa? Vạn Thù hỏi chuyện này cảm giác có cái gì đó không đúng. Vô sự mà ăn cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo chích. Đã nói qua, mùi không cần phải lo lắng, ta biết rõ bọn họ muốn làm cái gì. Không phải là muốn ở đêm thất tịch ngán chân ta sao?

dù thế nào cũng không thể bàng quan đứng nhìn, đó chính là tội lớn. Vãn Thu Hiểu gật đầu, Thường Hy đã nhìn về phía Triêu Hà nói, nhiệm vụ của muội rất đơn giản, đó chính là theo dõi mọi động tĩnh của Ngũ Hoàng Tử Phi là Thí Yên. Là Thí Yên làm việc không kính kẻ bằng Đỗ Đình Phương, hành sự tấn xả lộ ra bất cẩn, cho nên theo dõi nàng ta so với theo dõi Đỗ Đình Phương thì dễ dàng hơn một chút. Dù sao, hai người bọn họ lúc này cũng đang ở cùng trên một chiếc thuyền, ai cũng không chạy được. Chỉ cần nắm được chui của bọn họ, Mị Phi cũng đường hồng thoát được trách nhiệm. Thế nào cũng bị trách cứ, như thế là có thể trả thù nho nhỏ được rồi. Thanh âm vừa dứt, Thường Hy cười lại một tiếng, chỉ mong Đỗ Đình Phương cùng La Thí Yên đừng nghĩ ra thêm chủ ý gì. Nếu không thì tự mình gây nghiệt không thể sống rồi. Triêu Hà gật đầu thật mạnh nói, được, mùa nhất định sẽ liều chết mà nhìn chăm chăm vào bọn họ, Ngô tỷ tỷ cứ yên tâm. Người làm chuyện xấu căn bản là hành sự vào ban đêm. Ban ngày, mùa tìm một tiểu nha đầu tinh cậy đi theo dõi. Buổi tối thì mùa tự mình khổ cực một chút, có đến dễ dàng ngủ gật. Người có thể sử dụng được trong ta chúng ta không nhiều lắm, cách sợ người khác sẽ không nhờ vả được. Ta sẽ bổ cho Vãn Thu một nha đầu để xây sửa. Cứ như vậy, bên này chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Không cần lo lắng đến những chuyện vật vãnh ngoài ý muốn. Có thể buông tay buông chân đi làm chuyện khác. Chờ chuyện này làm xong, ta sẽ xin Thái tử gia tấn vị cho các muội. Tư Vân Tráng đứng ở ngoài cửa, đè mấy lời bên trong nghe được vô cùng rõ ràng. Trong lúc bất chợt cả người trùng mình một cái. Không nghĩ tới Thường Hy thông tuệ giả hoạt, ngay cả bài bố cục cũng là cao thủ nhất đẳng. Loại cảm giác này không có ngôn ngữ nào diễn tả được, giống như là hiểu nhau không cần nói, nhưng lại cảm thấy nữ nhân như vậy thật đáng sợ. Nếu có một ngày, nàng đem phần tâm cơ này dùng trên người của hắn, không biết là sẽ có dạng hậu quả gì. Vô hình chung là khiến hắn dài thêm một tầng phòng bị. Nhưng từ đá lòng Tư Vân Trá không muốn phòng bị Thường Hy, đây cũng là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn thận có một loại tin tưởng rằng Thường Hy sẽ không ám toán hắn. Tư Vân Trá phiền não quay đầu rời đi mà không đẩy cửa vào. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát. Lúc Tiêu Hà cùng Vãn Thu đi ra cũng là lúc Tư Vân Trá vừa mới bước chân vào cửa đại điện. Thường Hy ngay sau đó liền ra ngoài, hướng bước chân tới cửa đại điện đi tới. Nàng còn sự ủng hộ của Tiêu Vân Trác. Trình Thuận thấy Thường Hy đi vào, vội vàng tiến lên có chút kỳ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc tìm Thái tử gia. Thường Hy lập tức nói. Trình Thuận nghe được lời này mà cảm thấy khó hiểu. Hắn cao mày nói, mới vừa rồi Thái tử gia đến tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không gặp à? Thường Hy nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn vừa rồi mở qua nhưng lại không vào. Có phải hay không mấy lời nàng nói hắn đều nghe thấy hết. Xong rồi, xong rồi. Thường Hy có chút bối rối. Chắc hẳn sẽ cho rằng nàng là một nữ nhân lòng dạ độc ác chứ. Trình Thuận thấy thần sắc Thường Hy không tốt, quan tâm hỏi. Ngô Thượng Hy, sắc mặt người không tốt lắm. Có phải có chỗ nào không khỏe đúng không? Thường Hy lắc đầu một cái, rấn cảm kính Trịnh Thuận quan tâm nàng như vậy, nhưng mà vẫn hỏi. Trịnh công công, mới vừa rồi Thái tử gia đi vào, sắc mặt có tốt hay không? Trịnh Thuận suy nghĩ một chút rồi nói, thời điểm mới đi ra ngoài còn rất tốt, nhưng khi trở lại có chút âm trầm, ta không có chắc lắm. Giống như ngày trước, người với Thái tử gia tức giận, cho nên ta cho là người vừa mới chọc tức hắn. Nói tới chỗ này, Trình Thuận cảm thấy không đúng lắm. Thường Hy nói nàng không gặp Thái tử gia. Thái tử gia kia tức giận với ai đây? Thường Hy cười khổ một tiếng. Nàng nhìn ra được nghi ngờ của Trình Thuận. Nhưng là bây giờ nàng không có cách nào giải thích, cũng không thể giải thích. Chỉ đành thở dài một tiếng nói. Ta có việc cần gặp Thái tử gia, không thể cùng công công tán gẫu tiếp. Lúc khác có dịp, nhất định sẽ bồi công công nói chuyện. Thường Hy thầm than một hơi, làm thế nào giải thích cho Tiêu Vân Trác bây giờ?